Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bay đàn sương hương đi. Vũ Tuật Lân hướng tới Bạch Giá ra lệnh. Bạch Giá đáp một tiếng vâng rồi đuổi theo Đằng Tế. Hắc Lượng à, người cũng đi đi. Nếu Đằng Tế là mục tiêu của thần thoại, hắn như vậy sẽ gặp nguy hiểm hơn đó. Vũ Tuật Lân nhìn theo bóng dáng của Đằng Tế. Tuy rằng thực là bất đắc dĩ, nhưng bảo hộ Đằng Tế cũng là trách nhiệm của hắn. Hắc Lượng cũng gật đầu rồi rời đi theo. Cuối cùng Vũ Tuật Lân quay đầu nhìn Chu Mạch Mạch mà tức giận nói. Kết quả là ta còn không thể thoát khỏi ngươi. Thật là có lỗi. Chu Mạch Mạch quấy đầu, không biết nên nói cái gì. Vũ Tuyệt Lân liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không nói gì thêm nữa, bước ra khỏi nhà ăn. Nhưng là không biết vì sao cước bộ so với bình thường không còn nặng nề. Chu Mạch Mạch vội vàng đi theo phía sau hắn. Tất cả căng thẳng buổi chiều đột nhiên tiêu tan. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác cùng với con người sâu dò như là Đằng Tế ở cùng một chỗ. Thì nàng tha rằng ở đây để một người hung hãn ngang ngược như là Vũ Tuyệt Lân ở bên cạnh mình. Khách sạn bốn mùa ở trên Mộng Nghi Đảo hết sức hoàn mỹ, kiến trúc mở ra đón lấy khí biển ở bên ngoài, phảng phất như hòa cùng với thiên nhiên là một. Không khí không chỉ trang nhã mộc mạc mà còn được bài trí sắp đặt sáng tạo, toàn bộ các bộ phận hoàn mỹ, làm cho con người có cảm giác như cuộc sống ở trên thiên đường. Chu Mạch Mạch kỳ thực còn không muốn đi trở về phòng. Ở trong phòng đợi lâu lắm, nàng thật sự rất muốn ở bên ngoài tận hưởng gió biển, ngắm nhìn phong cảnh. Nhưng mà nàng lại không dám lên tiếng đề cập với Vũ Tuyệt Lân, nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi theo hắn trở về phòng. Nhanh chóng tiêu sái, tiến lên trên hành lang vào phòng, Vũ Tuyệt Lân đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nói với nàng. Ta muốn đi ra bên ngoài hút điếu thuốc, ngươi về trước đi. Ta có thể đi cùng ngươi có được hay không? Nàng cố lấy dũng khí nói. Tùy ngươi. Hắn liếc nàng nàng một cái, cũng không hề phản đối, thẳng một đường theo hành lang, ở bên hông khách sạn mà bước ra ngoài. Nàng như lấy được lệnh đặc xá, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hưng phấn, theo hắn bước đi ở trên bờ biển. Ngoài gió nhẹ khơi xa mang đến, mang theo mùi vị của biển cả, nàng nhắm mắt lại hít một hơi sâu, toàn thân tinh thần vô cùng phấn chấn. Gió thật là thoải mái. Nàng nhịn không được mà lẩm bẩm khẽ nói. Vũ Tuyệt Lân dừng bước lại, quay người nhìn chăm chú nàng, thấy dáng điệu của nàng say sưa thì cố tình mà châm chọc nói. Bộ dáng của ngươi là vui vẻ như vậy sao? Đằng Tế không ở cùng với ngươi, chẳng lẽ ngươi không thất vọng ư? Ta kỳ thực không quá quen, ở chung một chỗ với hắn. Nàng sửng sốt một chút, mới thấp giọng mà trả lời thật lòng. Không có quen, không thể nào. Ta còn cho rằng ngươi với hắn còn thân mật đi. Hắn cười khẩy, rút ra một điếu thuốc mà châm lửa đốt. Nàng biết rõ hắn đang ám chỉ cái gì, lập tức xấu hổ nói. Ta được Đằng Tế. Hắn vì sao lại thế mà nói, lại bị hắn hù sợ mới tới rồi. Bị hù dọa đến ư? Ta còn tưởng rằng người rất là thích thú nữa chứ. Hắn không chú ý tới giọng điệu bản thân mình đã có mùi vị giấm chua. Ta mới là không có. Ta chỉ là không biết nên phản ứng ra sao. Thực sự đó. Nàng vội vàng la lên. Người để ý làm gì mà giải thích với ta? Người muốn kết hôn với hắn cũng không phải là ta. Hắn không giận mà nói ra, lập tức phát hiện lời này có một chút lỗi ở trong, lập tức ngậm miệng mà đình mày cao lại. Nàng ngây người một cái, cũng hiểu được mình rất là kỳ quái. Loại sự tình này căn bản là vốn không nên nói với hắn, căn bản vốn là không nên nói với bất luận người nào. Nhưng mà nói xong, Đằng Tế, hắn cũng là chồng của ta sau này. Hắn đối với ta rất tốt, nên cảm thấy cao hứng vui vẻ. Nàng cúi đầu giống như là bị cáo mà sám hối nói. Đúng vậy, cái tên tiểu tử Đằng Kế kia cũng chưa từng đối xử với nữ nhân tốt qua như vậy. Ngươi nên cảm thấy vui mừng khi hắn quan tâm đến ngươi như thế. Vừa nghe thấy ngươi bị thương đã lập tức chạy tới đây để tìm ngươi. Hắn lớn tiếng thở mạnh, quả thực như là giận dỗi với ai. Có phải không? Ngươi cho rằng hắn thật sự là để ý đến ta sao? Nàng thì thào tự hỏi. Nhớ tới Đằng Tế băng lãnh kia thì không hề có cảm tình, vô tâm, mặc dù cười nhưng không có độ ấm, ngay cả khi hắn chạm đến tay nàng cũng chỉ là lạnh lẽo. Tuyệt Vũ Luân say mình một lát, hắn đương nhiên biết Đằng Tế đối với Chu Mạch Mạch san sắp quan tâm, chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi, nhưng lại đúng là đặc biệt diễn cho hắn xem. Tên tiểu đồ đó, rõ ràng chính là cảnh cáo hắn, đừng có ý đối với Chu Mạch Mạch không yên phận. À, là do ta lại nói lung tung rồi. Thực ra, hắn có tồn tại hay không? Có lẽ ta cũng không trọng yếu lắm. Ta sẽ gả cho hắn. Bất luận hắn có yêu hay không, ta đều có thể chăm sóc hắn cả đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net